Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 632. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 632. Cô nhếch môi chế giễu. Đúng vậy, dì Thịnh, bà nói đúng. Quả thật, tôi cảm thấy cầm nhiều tiền của bà còn không đáng tin bằng việc ở cạnh anh Lưu. Tiền tiêu hết rồi thì hết rồi. Nhưng anh Lưu là một cây dụng tiền nha. Chỉ cần ở cạnh anh ấy, tôi muốn bao nhiêu tiền mà chẳng được. Cô, Thịnh Vân Hiên tức không nói nên lời. Bà ta hít sâu một hơi mới bớt tức ngực. Sau đó, Thịnh Vân Hiên nhét thẻ lại vào túi. Nhan Nhã Tịnh, cô đúng là đồ không biết điều. Muốn hủy hoại Tiểu Hàn. Nằm mơ đi. Con trai bảo bối của Thịnh Vân Hiên này quyết không thể cưới một người phụ nữ mắc bệnh như cô được. Nói xong, bà ta tức giận đứng dậy rồi bước ra khỏi tiệm cà phê. Thịnh Vân Hiên thật sự cảm thấy Nhan Nhã Tịnh quá không biết điều. Lần này bà ta đưa tiền cho cô chứ hoàn toàn không giống lần trước. Lần trước là đi chia rẽ uyên ương. Còn lần này bà ta muốn giúp Nhan Nhã Tịnh thật nhưng Nhan Nhã Tịnh lại mặt dày như thế. Nếu cô đã không nể mặt bà ta thì từ nay về sau bà ta cũng không nể mặt cô nữa. Bước tới cửa, Thịnh Vân Hiên bỗng nhớ ra gì đó nên lại quay về. Bà ta lấy một tấm thiệp mời màu đỏ ra rồi đặt trước mặt Nhan Nhã Tịnh. Nhan Nhã Tịnh, đây là thiệp mời đám cưới Tiểu Hàn và Mỹ. Nếu có thời gian thì cô có thể đến dự đám cưới. Cũng để hoàn toàn chết tâm đi. Nhan Nhã Tịnh sững sờ nhìn tấm thiệp mời trước mặt. Cô thậm chí còn quên hỏi Thịnh Vân Hiên rằng có phải bà ta đã hiểu nhầm cô mắc loại bệnh đó không? Tấm thiệp mời này vừa sang trọng lại vừa tinh tế. Trên mép thiệp được bóc một lớp tơ vàng. Vừa nhìn là biết vàng thật. Giữa thiệp mời có dán ảnh chụp chung của Cung Tư Mỹ và Lưu Thiên Hàn. Cung Tư Mỹ cười rất xinh đẹp. Tuy Lưu Thiên Hàn vẫn mang vẻ mặt lạnh lùng nhưng giữa lông mày anh lại toát ra nét dịu dàng khó thấy. Cô cẩn thận sờ lên lông mày Lưu Thiên Hàn. Hai mắt cô vô cùng nhức nhối. Nước mắt sắp chảy ra. Sau khi hoàn hồn, cô điên cuồng xé nát tấm thiệp mời cực kỳ đắt tiền kia. Con mẹ nó chứ vợ chưa cưới. Con mẹ nó chứ đám cưới. Con mẹ nó lũ tòa soạn bịa đặt vô lương tâm. Cô thà tin heo nái biết trèo cây chứ quyết cũng không tin anh Lưu sẽ kết hôn với Cung Tư Mỹ. Nhan Nhã Tịnh lau nước trên khóe mắt. Cô xông ra khỏi quán cà phê rồi bắt xe đến biệt thự của Lưu Thiên Hàn ở Tầm Viên. Cô biết mật mã biệt thự nên không cần nhấn chuông mà xông thẳng vào bên trong. Cửa phòng khách khóa từ bên trong. Hình như trong phòng có ai đó không muốn bị người khác làm phiền. Nhan Nhã Tịnh tức giận đập mạnh cánh cửa kính trước mặt. Cô vừa định gọi Lưu Thiên Hàn ra mở cửa thì bỗng nhìn thấy bóng dáng Cung Tư Mỹ và Lưu Thiên Hàn ở trong phòng khách. Lưu Thiên Hàn đang nằm trên ghế sofa. Vì anh quay lưng về phía cô nên cô không nhìn thấy nét mặt của anh trông như thế nào. Nhưng cảnh tượng Lưu Thiên Hàn và Cung Tư Mỹ hôn nhau thì cô lại nhìn thấy rất rõ. Cung Tư Mỹ cúi người hôn sâu lên môi Lưu Thiên Hàn. Bọn họ hôn nhau tới lưu luyến. Tới không kìm nén. Hôn tới mức khiến tim cô vỡ vụn. Tuấn nam Mỹ nữ hôn nhau. Thật sự là một khung cảnh tuyệt đẹp. Nhưng Nhan Nhã Tịnh nhận ra, cảnh càng đẹp thì càng khiến cô đau như đứt từng khúc ruột. Lưu Thiên Hàn, sau này anh không được hôn những người phụ nữ khác. Sau này anh sẽ không hôn những người phụ nữ khác. Cách chương.